Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 204, nếu như cô ngoan một chút, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Mục Nhất phất phất tay, người phía sau lập tức hiểu ý tới đây, vội vàng di chuyển một chiếc ghế dài tới đây. Bắc Minh Dạ ngồi xuống, cũng là tiện tay ôm liền đem Danh Khả ôm ở trên đùi của anh. Nhiều người nhìn như vậy, Danh Khả vẫn là có vài phần bất an, liền kháng cự theo bản năng. Tôi đứng liền tốt, Bắc Minh Dạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái, cánh tay dài rơi vào trên eo cô không có thu hồi, anh lạnh nhạt nói. Không muốn ngồi như vậy cũng được, vậy thì, dạng chân, cô mở trợn mắt ước chừng tốn 3 giây thời gian mới hồi phục tinh thần lại, căng thẳng trong lòng, mặt nhất thời đỏ bừng. Cô không dám vùng vẫy, chỉ là tại thời điểm anh đem chính mình đến bên kia nằm nghiêng trong lòng anh, hơi hơi dãy giụa muốn ngồi thẳng người. Hiện tại cái tư thế này quả thật làm cho người ta khó chịu, nhiều người nhìn như vậy cô nằm nghiêng tại trên người anh quả thực quá kỳ cục rồi. Nhưng Bắc Minh Dạ làm việc cho tới bây giờ liền không thèm để ý ánh mắt người khác, lại càng không sẽ không cười nói, anh chỉ muốn chính mình thích liền tốt. Ngón tay dài hơi hơi run lẩy bẩy, Mục Nhất lập tức lại đi phía sau phất phất tay, rất nhanh liền có huynh đệ đem một hộp gỗ tinh xảo đưa tới đây, từ bên trong lấy ra một điếu xì gà cũng tự mình châm cho anh. Danh Khả chịu đựng kích thích mắt trợn trắng, nam nhân này đi tới chỗ nào đều đã giống như đế hoàng, người của anh hầu hạ nhiều đến vô số kể, hung hãn thành như vậy, trên đời này chỉ sợ cũng không có cái thứ hai có thể cùng anh so với. Như thế nào, có ý kiến với tôi? Anh hít một hơi khói, cúi đầu môi mỏng khẽ nhúc nhích, khói ít ỏi kia liền tất cả đều rơi trên mặt của cô. Danh Khả theo bản năng xoay mặt tay nhỏ phất phất tay, đem sương khói anh gạt ra, anh lại hít một hơi, cô vội vàng vùi mặt vào trong ngực anh, nhẹ giọng nói. Tôi làm sao có thể sẽ có ý kiến đối với anh. Tôi sùng bái ông cũng không kịp, anh cười cười nhợt nhạt cuối cùng không có lại lăn qua lăn lại cô. Cô nếu là ngoan một chút tôi cũng có thể đối với cô tốt. Nhà đầu kia rốt cuộc nghe hiểu lời nói của anh không? Danh Khả cũng không biết chính mình có nghe hiểu hay không, bởi vì không biết anh là thật hay giả, đối tốt cô, ba chữ kia cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bắc Minh Dạ khi nào thì đối tốt cô, trừ bỏ không ngừng khi dễ, không ngừng áp bách còn có cái gì? Bất quá, mặc dù trong lòng oán niệm như vậy ở mặt ngoài vẫn lại là một bộ dịu ngoan, ở trong này hoặc là đế huyền hoặc là tại tập đoàn đế quốc anh đều là thần, nếu là thần, làm sao có thể cho phép những thứ tiểu nhân vật bọn họ này ngỗ nghịch anh. Cô cũng không khó xử chính mình, tựa vào trên người anh, quay đầu nhìn hai người đánh cho kịch liệt trên đài, ngoài dự kiến của cô, hồ đồ cũng không có đã bị A Đỗ ném ra ngay từ đầu, mặc dù thân hình nhỏ rất nhiều so với A Đỗ nhưng lực lượng tựa hồ còn không yếu. Người của tôi luyện được như thế nào? Anh đột nhiên hỏi, cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhưng chỉ có thể nhìn đến cằm anh, cân nhắc nên đi đáp lại thế nào. Bàn tay to anh rơi vào trên eo cô đã gia tăng lực đạo, đem chính mình hướng trên người cô dùng lực đè. Danh Khả hô nhỏ một tiếng, lại sợ thanh âm chính mình kinh động những người khác, vội vàng cắn môi đem sợ hãi áp đi xuống mới nhìn anh, gật đầu nói. Tốt lắm, đều đã tốt lắm, này là thật tâm nói, ngay cả trả lời vấn đề của anh đều đã còn. Góc truyện audio.com Muốn cân nhắc trước nữ nhân này ở bên cạnh anh liền không có một câu nói thật. Danh Khả níu vạt áo của anh cắn môi dưới đã lâu, mới bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Nếu như anh không muốn tin tưởng, cần gì phải hỏi tôi? Tôi nói, anh lại muốn hoài nghi là giả, vậy về sau anh hỏi tôi vấn đề tôi có phải cũng không nên trả lời trở về hay không? Anh nhướng mày, buông xuống mâu nhìn cô, phản bác trái lại thật mới mẻ, cô tựa hồ càng ngày càng dám phản kháng chính mình, nhưng anh cũng không có cảm giác được bất luận cái không vui gì, trái lại lại hứng thú vài phần với cô. Bàn tay to từ trên eo cô di chuyển, rơi vào trên mặt cô, ngón tay dài nhẹ nhàng vẽ bên má cô, anh không nói lời nào, chỉ là an tĩnh hút thuốc, an tĩnh nhìn đánh nhau kịch liệt trên đài. Sau 15 phút, hồ đồ quát to một tiếng cư nhiên đem A Đỗ nặng không sai biệt lắm so với anh ta nâng lên, dùng lực ném tiếp xuống. Mặc dù hình thể A Đỗ khổng lồ nhưng thân thủ coi như là không kém, thời điểm bị anh ném xuống đất bàn tay to hướng trên mặt đất chống đỡ một phen, hơn phân nửa lực lượng trụy xuống, thân thể cao lớn vút lên một phen, lưng hướng dưới ngã tiếp xuống. Mặc dù bị ném nhưng bởi vì tá lực vừa rồi, vừa ngã thật cũng không để cho anh ta bị thương. Anh bỏ lên, nhìn người trên đài một cái, mới lại nhìn Mục Nhất vẻ mặt xấu hổ, xoay người đi tới. Hồ đồ thắng, lấy cái thân hình nhỏ xinh đối kháng A Đỗ vĩ đại cư nhiên thắng. Dưới đài 2 giây trầm mặc, sau khi trầm mặc tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên. Người nào cũng chưa nghĩ tới còn có người có thể đem A Đỗ đánh hạ thì ra vị nam sinh bị phân công cho đối với A Đỗ làm được. A Đỗ bị đánh rơi xuống, nói như vậy anh liền không có thể đối mặt bọn họ, không đối mặt A Đỗ ít nhất còn có một nửa phần thắng, nhưng nếu là đối mặt A Đỗ vậy liền trực tiếp không hy vọng rồi. Mục Nhất không có để cho những người này hoan hô lâu lắm, lại tuyên bố tổ tiếp theo lên sân khấu đánh nhau kịch liệt. Sau khi Hồ Đồ xuống, hai người kia lập tức đi tới. Hồ Đồ ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Danh Khả Du rú tại trong lòng tiên sinh, anh ta chỉ là sừng sốt vài cái, liền hoảng hốt trong lòng, vội vàng buông đầu xuống trở lại đến trong góc. Thì ra vừa rồi người vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng bắn về phía người của anh ta không phải người khác, cư nhiên chính là tiên sinh, thì ra Danh Khả là nữ nhân của anh nha. Vì cái gì không ai nói cho anh chuyện này, anh nếu là biết rõ, nào dám cùng cô đi được gần như vậy. Lần này cũng rốt cục hiểu vì sao chính mình bỗng nhiên bị phân đến cùng tổ với A Đỗ, đại khái là tiên sinh nhìn anh ta không vừa mắt thôi. Hoàn hảo tiên sinh là cái người công và tư rõ ràng, anh ta thắng chính là thắng, chung quy không có khả năng anh ta thắng cũng ném anh ta ra ngoài. Tiểu tâm can bùm bùm nhảy loạn, lại ngẩng đầu hướng trung ương quảng trường nhìn lại, Bắc Minh Dạ vẫn hút xì gà hư cũ, Danh Khả Du rú tại trong ngực anh, dịu ngoan giống như một con cừu nhỏ. Hai người nhìn khí chàng hoàn toàn bất đồng, nhưng quỷ dị hòa hợp, hình ảnh cũng là đẹp mắt cực kỳ, tuấn nam mỹ nữ đi cùng một chỗ thật sự làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Hoàn hảo anh ta đối với Danh Khả chỉ có thưởng thức, chưa từng có nghĩ muốn không an phận, bằng không tiên sinh đâu chỉ dùng ánh mắt bắn chết anh ta, chỉ sợ sẽ trực tiếp tới đây đem đầu anh ta vặn rớt đi. Hồ Đồ sống sót sau tai nạn, lại bởi vì đánh một trận, giờ khắc này thiếu chút nữa ngay cả khí lực. Góc truyện audio.com đều không có, nhìn tư thế tiên sinh ôm ấp Danh Khả liền biết ham muốn chiếm hữu phi thường cường liệt, anh ta tới nơi này lâu như vậy vẫn lại là lần đầu thấy tiên sinh biểu hiện ra một mặt bá đạo như vậy. Địa vị người tiểu nữ hoa Danh Khả này trong lòng tiên sinh thật sự không nhẹ nha, về sau ghi nhớ kỹ giữ một khoảng cách. Nhất định không thể giống như vừa rồi tựa vào như vậy nói chuyện với cô nữa, nếu không lần sau đối mặt không phải A Đỗ, nói không chính xác trực tiếp chính là đội trưởng Mục Nhất. Cách chương.